vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 8, ký hợp đồng với Lục Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiên sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, 2 giờ chiều nay sẽ có cuộc họp banh ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, ngả lưng thư giãn đầu óc. Trợ lý Mộ đã lo chu toàn mọi việc, anh ta bước vào bên trong phòng tổng giám đốc thông báo không quên gõ cửa vài lần. Mời vào, sếp, còn 2 phút nữa là đến giờ họp. 4 giờ chúng ta sẽ đến công ty Lục Thị ký hợp đồng này do tổng giám đốc của Lục Thị tiếp đón. Lễ phục 5 giờ chiều nay sẽ được mang đến đây, 6 giờ sẽ bắt đầu buổi tiệc. Không phải là chủ tịch của Lục Thị sao, bây giờ lại là tổng giám đốc Lục Thị tiếp đón. Tôi nghe nói vị tổng giám đốc trẻ tuổi này mới này được chủ tịch Lục Thị tin tưởng, là người thừa kế của Lục Thị. Hợp đồng lần này đối với chúng ta không phải là lớn, để xem thái độ của họ như thế nào. Vâng. Mời sếp đến phòng họp. Thân ảnh nam nhân mặc bộ vest đen, giày da màu đen bóng loáng, khuôn mặt điển trai cao 1m90 càng tôn lên nét đẹp hoàn mỹ của anh ta. Anh nhìn đồng hồ trên tay điểm 13:58, rảo bước cùng trợ lý tiến vào bên trong phòng họp. Vương Kiên ngồi ở vị trí cao nhất, trợ lý của anh đứng bên cạnh. Tất cả mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh ở trong, từ lúc anh vào bên trong phòng họp đều tỏa khí lạnh khiến người khác phải e sợ. Các bộ phận thông báo kết quả doanh thu tháng trước cho tôi. Trình bày ngón gọn, dễ hiểu, không dài dòng. Nghe rõ chưa? Tất cả đồng thanh, dạ, giọng run run đáp lại vị tổng giám đốc lạnh lùng ngồi ở kia. Tất cả trưởng phòng của các bộ phận lần lượt đứng dậy trình bày theo ý của tổng giám đốc của bọn họ, ai nấy cũng sợ vì kết quả làm tổng giám đốc của họ không hài lòng. Trình bày ổn, kết quả doanh thu không mấy khả quan. Tháng này phải cố gắng vượt chỉ tiêu đề ra. Vương Thị không dưng ngân sách mà nuôi những người không có nhân lực. Tất cả đã nghe rõ chưa, có ai phản đối gì không? Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Đã rõ thưa sếp, chúng tôi không ai phản đối. Nếu vậy thì bây giờ tan họp. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, Mộ Viên Bách nhanh chân đi theo tổng giám đốc của mình. Mọi người trong phòng họp cúi đầu chào anh rồi dọn dẹp đồ đạc bước ra khỏi phòng họp. 4 giờ chiều, Vương Kiên và trợ lý Mộ nhanh chóng đi tới công ty Lục Thị. Đến nơi. Anh và trợ lý đi vào trong đại sảnh, tổng giám đốc Lục Thị Lục Duệ Thần đã chờ sẵn anh ở đó. Vương Tổng, xin chào. Rất vinh dự khi được gặp anh. Chào Lục Tổng, hân hạnh. Mời anh vào bên trong chúng ta bàn về hợp đồng và chuyện hợp tác lần này. Được, đi thôi. Cả 4 người nhanh chóng bước vào bên trong phòng tổng giám đốc của Lục Thị, sau đó ai nấy đều ngồi xuống. Hợp đồng lần này được Vương Thị hợp tác đúng là vinh dự của Lục Thị. Lục Tổng. Chuyện hợp tác lần này để xem nó có đem lại lợi ích gì cho Vương Thị của tôi. Sau một hồi bàn luận giữa hai vị tổng giám đốc, trợ lý của hai bên chú ý lắng nghe. Xong, hai người đứng dậy bắt tay. Hợp tác vui vẻ, sau đó anh cùng trợ lý bước ra khỏi Lục Thị, lên xe trở về công ty. Hai người đi vào thang máy lên tầng 50, nhân viên nhìn thấy anh vội đứng dậy cúi chào. Vương Tổng, mọi người làm việc tiếp đi. Gần đến được tầng 50, thang máy báo hiệu. Tinh. Vương Kiên và Mộ Viên Bách ai nấy đều làm công việc của mình. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, nhân viên ai nấy đều chuẩn bị tan làm về nhà. Lúc này, Mộ Viên Bách bước vào gõ cửa. Cốc cốc cốc, mời vào, sếp, đây là lễ phục của Trần Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử người đi đưa cho cô ấy hay sếp ạ, tôi tự đưa, cậu cũng đi về đi. Tạm biệt sếp, Mộ Viên Bách tạm biệt anh rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó xuống lấy xe trở về nhà. Còn anh cũng nhanh chân rời khỏi công ty đến nhà tìm cô, mời cô đi dự tiệc với anh. Cách chương.